Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591 có thể mở ra thân thủ. Linh Vương tu vi người trừ bỏ thế lực lớn dòng chính ngoại. Người từ ngoài đến liền tính lên lầu cũng nhiều, chỉ là nhìn xem cũng mua không nổi. Vì để ngừa không lãng phí thời gian, cửa hàng đều quy định yêu cầu đối phương đưa ra nhất định tài lực mới có thể đi lên. Ngô Thanh Thiển cũng có thể lý giải như vậy quy định. Yêu cầu đưa ra nhiều ít tài lực, 100 vạn linh ngọc có thể, người hầu vẫn luôn đều mang theo gương mặt tươi cười. Hắn chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận cái gì một cái tới cửa hàng khách nhân. Ngô Thanh Thiển câu môi cười cười, lấy ra một cái nhẫn không gian đưa qua đi. Hiện tại có thể đi, người hầu tiếp nhận nhẫn dùng tinh thần lực quét một lần. Thần sắc chưa biến, trong lòng lại rất cao hứng. Hôm nay xem ra là gặp được đại hộ khách, công tử thỉnh, Ngô Thanh Thiển đi theo người hầu lên lầu, cũng khiến cho lầu một mấy người chú ý. Thậm chí có hai người đánh cái ám hiệu, một người tiếp tục lưu tại cửa hàng, một người khác rời đi cửa hàng hiển nhiên là đi gọi người. Tiểu Thanh Thanh, có người đem ngươi làm như dê béo, cổ diễm thanh âm mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ngô Thanh Thiển tự nhiên cũng phát hiện lầu một mấy người hướng đi. Vô Ngữ cười cười, ta nhưng không có bao nhiêu thời gian ở giam cầm nơi trang nhược bồi bọn họ chơi. Có thể thu quát nhiều ít bảo vật liền thu quát nhiều ít đi. Nghe nói giam cầm nơi tài nguyên cùng đại lục rất là bất đồng, những người đó muốn đánh cướp. Nàng một chút đều không thèm để ý, chỉ là một ít tép siêu mà thôi. Lần này đến giam cầm nơi trừ bỏ rèn luyện ngoại, Ngô Thanh Thiển mục tiêu chính là thu thập tài nguyên. Cũng còn hảo, gần nhất 2 tháng ở thương nghiệp khu đoạt được thu vào vẫn chưa toàn bộ ném cho tiểu tháp ăn. Nếu không thật đúng là liền lên lầu tư cách đều không có. Thượng lầu 3, tên kia người hầu lại lần nữa cầm một quyển sách đưa cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển lật xem một lần, phát hiện lần này quyển sách bên trong đồ vật có không ít có thể tăng lên linh hoàng tu vi dược tề. Linh thảo cùng linh vật, cùng với rất nhiều cao cấp thực văn cùng rèn tài liệu. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều đối yêu thực hữu dụng đồ vật, này ở đại lục chính là cơ bản tìm không thấy. Giam cầm nơi yêu thực hóa thành hình người sinh hoạt, áp dụng tài nguyên tự nhiên so đại lục nhiều. Lần này nhưng thật ra tới đúng rồi, đợi sau khi trở về, Ngô Thanh Thiển yêu thực chắc chắn thực lực đại trướng. Ngô Thanh Thiển sắp sửa đồ vật nói một lần, này đó ta đều phải, người hầu trong mắt vẫn là nhịn không được kinh ngạc hạ. Hắn không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy có tiền. Nhanh chóng bỏ thêm, công tử, mấy thứ này giá trị thêm lên yêu cầu 1.200 vạn linh ngọc. Ngô Thanh Thiển lấy ra linh ngọc ném qua đi, đi lấy đồ vật đến đây đi, đúng rồi. Các ngươi còn có hay không cái gì chân quý? Ta cũng muốn nhìn một chút, người hầu trên mặt đều cười nở hoa rồi. Công tử chờ một lát, ta trước đem ngươi muốn đồ vật mang tới. Đến nỗi chân quý, kia yêu cầu thỉnh quản sự lại đây mới được, ngươi đi thỉnh quản sự đến đây đi, Ngô Thanh Thiển. Gật gật đầu, Tiểu Thanh Thanh, ngươi tới giam cầm nơi thật là kiếm lời. Nơi này tài nguyên thật đúng là tiện nghi, người mua đồ vật nếu là đặt ở kia hải thành đấu giá hội thượng. Sợ là muốn phiên bội linh ngọc mới có thể chụp đến, cổ diễm cười cảm thán. Ngô Thanh Thiển trả lời, giam cầm nơi tự nhiên tài nguyên rất nhiều, linh thảo cùng độc thảo bán đến độ không tính thực quý. Thực văn cùng rèn tài liệu cũng là như thế, nhưng thành phẩm lại rất thiếu. Giá cả còn cao thái quá, ta hiện tại đã biết rõ giam cầm nơi cùng đại lục chi gian khác nhau lớn. Nhất, giam cầm nơi tuyệt đối thực khuyết thiếu thực văn sư, dược tề sư cùng đoán tạo sư, cổ diễm cũng phát hiện vấn đề này. Kia danh sách thượng dược tề cùng thực văn phù thiếu đến đáng thương. Còn phi thường sang quý, so càng vì cao cấp linh vật ngược lại càng quý, cũng có thể nhìn ra được tới chân quý trình độ. Nếu là như thế nói, ngươi kỳ thật còn có thể ở giam cầm nơi mở ra thân thủ. Đại kiếm một bút, như vậy liền tính tìm kiếm đến đệ tam tòa tiểu tháp sau. Cũng sẽ không trong túi ngượng ngùng, làm chúng nó ăn không nổi linh ngọc. Mu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng. Tưởng tượng đến lại muốn thêm một cái ăn cơm trắng liền đau đầu. Hết chương.